Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 262, chương 263, chuẩn bị dạ hội. Đỗ Cầu đến, ngồi vào lão Đỗ bên cạnh, sau đó không lâu lắm, trên người Vân Lan đặc biệt hương phấn khí tức liền phiêu đi qua. Mã Chu đều vô dụng Vân Lan, liền trực tiếp cho Vân Lan để cho vị trí. Vân Lan nói tiếng cảm ơn, sau đó đặt mông nói tiếng cảm ơn, sau đó đưa tay đoạt lấy Đỗ Cấu trong khay heo quay tâm. Mỹ tư tư ăn, cô nương này không biết xảy ra chuyện gì, tựa hồ đối với tim heo tình hữu độc chung. Ừ, thật giống, hừ hừ, ta bên kia cũng không có tim heo, chỉ có đến ngươi này mới có thể ăn được. Yến hội nhân vật chính đều ở chỗ này. Cho nên tốt nhất hoặc đặc biệt nhất, khẳng định đều ở chỗ này. Vân Lan nhìn thấu một điểm này, cho nên không chút do dự bu lại. Đỗ Cấu lắc đầu cười cười, đem trước mặt heo quay tâm cùng nướng thịt dê xếp hàng đổi được Vân Lan bên cạnh. Cùng Vân Lan sống chung lâu, Đỗ Cấu mới biết được, cái này bề ngoài lãnh đạm cao ngạo, thậm chí mang có một ít tiên nữ khí chất nữ tử. Trên thực tế trong sinh hoạt chính là một người hời hợt, có chút nhị, có chút đần độn, hoặc là cũng có thể nói thành là khờ. Bất quá cô nương này đối với mình nhận định sự tình vẫn là tương đối cố chấp. Một khi làm quyết định, bát con ngựa đều kéo không trở lại. Hai ngày nữa bệ hạ có thể phải đến, các ngươi có thể chuẩn bị một máy dạ hội không? Cái gì? Bệ hạ mất tới? Vân Lan ngốc ngu ngốc ở, miệng đầy thịt dê cũng đều quên nhai. Khả năng đi, Đỗ Cấu cũng có chút không xác định, cái này không nhất định. Bất quá vạn nhất đây, hay lại là phải chuẩn bị từ sớm. Ngươi đừng náo, chúng ta liền nhân viên cũng không đủ, làm sao làm dạ hội. Thực ngốc, ai nói thế nào cũng phải là đồ con hát, cho bệ hạ biểu diễn, đây là biết bao vinh quang chuyện. Ai không muốn, Đỗ gia trang trang tử bên trong gần 2.000 người. Ngươi muốn cái gì dạng nhân không có. Con mắt của Vân Lan sáng lên, nhưng vẫn là không có sức lực, này làm được hả? Bọn họ chính là phổ thông nông dân, kia biết diễn trò à? Ai nha, lại là không phải để cho bọn họ học hết. Một đài đại vai diễn, mỗi người bọn họ ra sân thời gian cũng không lâu. Lời kịch cũng liền mấy câu, cái này rất khó khăn sao? Quả thực không được thì dùng tiền kích thích, ta cho ngươi biết, khác coi thường bọn họ. Này cao thủ a, thường thường đều tại dân gian, thì nhìn ngươi có hay không một đôi thiện ở phát hiện cao thủ con mắt tinh tường. Vân Lan chề lên, hồng mê người môi, khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn với nhau, rất là dễ thương lầm bầm, hừ. Lại vừa là phép khích tướng. Hừ hừ, ta không ăn ngươi một bộ này. Vừa nói, đem đầu phiết đến bên kia. Đỗ Cấu bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó cầm lên một cái sâu thịt dê, đặt nằm ngang mép, một cái vén hạ, liền này bạo nổ dịch nướng mùi thịt. Hàm hồ nói, nếu như ngươi làm xong, hồi trường ăn sau, ta cho ngươi vào ở Đỗ phủ. Con mắt của Vân Lan lúc ấy sáng, hơn nữa phát sáng giống như trên trời tinh tinh, óng ánh trong suốt, trắng nõn béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nổi lên hưng phấn đỏ ửng. Thật, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Vân Lan hưng phấn vỗ bàn một cái, sau đó bưng chén rượu lên hào sảng liên quan một cái, lại quên mất chính mình căn bản sẽ không uống rượu. Khụ khụ, a. Thật là cay, thật là cay. Này cái gì à? Là không phải thủy sao? Đỗ Cấu vội vàng đưa cho Vân Lan một chai thủy. Đối này ngu ngơ cô nương ngốc thật là bất đắc dĩ. Lão Đỗ lộ mặt, liền cùng Tôn Tư Mạc cùng rời đi rồi. Hắn lớn tuổi, không thích loại trang diện này. Cho nên gói một ít rượu thịt, cùng Tôn Tư Mạc đồng thời mở. Lão ca hai hồi trong tiểu viện khai tiểu táo đi. Đỗ mẫu ngược lại là không đi. Chỉ là Đỗ Cấu nhìn Đỗ Mẫu luôn cảm thấy tâm lý có chút sợ hãi. Có thể là lão Đỗ thân thể khỏe mạnh rồi. Đỗ Mẫu tinh lực bị rời đi. Bây giờ nàng tựa hồ đặc biệt khát vọng Đỗ Cấu lấy vợ. Hơn nữa cũng nhanh mê muội. Nhắc tới cũng không trách Đỗ Mẫu. Ai bảo Đỗ Cấu cũng tuổi 17 rồi còn không đón dâu. Ngay cả một đính hôn đối tượng cũng không có. Phải biết, cổ nhân nam tử 14-15 tuổi liền có thể đính hôn rồi. Đỗ Cấu tuổi 17, đã coi như là lớn tuổi hơn chưa lập gia đình nhân sĩ. Đỗ Mẫu không nóng này mới là lạ. Bây giờ Đỗ Mẫu xem ai đều giống như nhìn con dâu. Ngay từ đầu nhìn là Đỗ tiểu muội, bị Đỗ Cấu kiên quyết cự tuyệt. Sau đó nhìn là Yêu Yêu. Sau đó Đỗ Mẫu chủ động đổi người rồi. Dù sao Yêu Yêu thân phận chỉ là bình dân. Làm thiếp Đỗ Mẫu không phản đối. Nhưng làm chính thê Đỗ Mẫu khẳng định không muốn. Cho tới cuối cùng đổi để đổi lại. Bây giờ Đỗ Mẫu lại dõi theo Vân Lan. Nhất là ở biết Vân Lan cũng là xuất từ thư hương thế gia sau đó. Ánh mắt kia liền càng tha thiết. Đỗ Cấu tâm lý thẳng suy nhược. Thật đúng là sợ Đỗ Mẫu xung động một cái đem chuyện vạch rõ. Vạn nhất lại để cho Vân Lan vừa ý hắn. Vậy hắn làm sao bây giờ? Cự tuyệt, không đành lòng, đồng ý, kia Trường Nhạc liền không vui. Đỗ Cấu người này lại căn bản không nghĩ tới Vân Lan có nguyện ý hay không với hắn. Một bữa cơm, Đỗ Mẫu vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Vân Lan. Nếu như một loại cô nương, đã sớm đỏ mặt xấu hổ, cũng liền Vân Lan cái này đần độn cô nương. Cả trái tim đều đặt ở thức ăn bên trên. Căn bản là không có chủ ý Đỗ Mẫu ánh mắt. Đỗ Cấu âm thầm thở dài. Không ngừng than thở. Người này quá ưu tú cũng không phải là cái chuyện tốt gì à. Uống rượu, ăn thịt, đùa bỡn rượu điên. Nói chuyện phiếm, khoác lác, huyên thuyên. Uống rượu đến một nửa thời điểm. Đỗ Mẫu liền mang theo nữ quyến rời đi. Lúc gần đi. Đỗ Cấu lặng lẽ dặn dò Đỗ Mẫu ngàn vạn lần chớ xung động. Buổi tối cho nàng giao phó, lại bị Đỗ Mẫu hồi rồi một cái liếc mắt. Nữ quyến rời đi, hí khúc học viện nữ tử cũng đều đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có một bang hán tử. Tình cảnh hoàn toàn mất khống chế. Ngay từ đầu Đỗ Cấu còn đang nhìn náo nhiệt. Càng về sau, một đám người cũng không biết thế nào lá gan liền lớn. Cuối cùng lại bắt đầu rót Đỗ Cấu. Cũng không lâu lắm, Đỗ Cấu liền bị rót bất tỉnh nhân sự. Một đêm này, ngàn người cười vui, trăm người cao ca, Đỗ gia trang tiếng huyên náo. Kéo dài đến rất khuya. Rất khuya, đây là một trận càn rỡ cuồng hoan. Tốt đang lúc mọi người ngay từ đầu coi như lý trí. Chưa từng xuất hiện nam nữ say rượu mất lý trí chuyện. Nhưng cũng không biết nam tử giữa rượu sau xảy ra chuyện gì. Mọi người ở đây lâm vào cuồng hoan thời điểm. Đỗ gia trang hai bên trái phải các mai phục một nhóm người. Khều một cái. Nương, cái này cũng quá kiêu ngạo. Thật cho là dùng hèn hạ thủ đoạn sát chúng ta 100 huynh đệ sau liền có thể vô tư không lo. Mẹ hắn, bây giờ chúng ta nếu như đi xuống. Phía dưới những người này. Một cái đều không sống nổi. Tỉnh táo, đừng quên trước khi tới gia chủ phân phó. Bây giờ chúng ta không thể đối với bọn họ động thủ. Thậm chí càng bảo hộ bọn họ. Ta chính là không nghĩ ra. Hắn đã giết chúng ta nhân. Tại sao còn muốn bảo hộ bọn họ? Ngươi là gia chủ, là không phải à? Vậy ngươi bọn họ suy nghĩ gì? Phải dùng tới ngươi biết chưa? Chấp hành mệnh lệnh liền xong chuyện. Ma đàn, ngươi nói lại tốt có đạo lý. Hừ, bằng không ta là đầu nhi. Hơn nữa, ngươi thật cho là chúng ta tối nay đánh lén liền có thể thành công. Này còn có cái gì nghi vấn? Chỉ bằng bọn họ một bang quỷ say, còn có thể đỡ nổi chúng ta. Được rồi, ngươi chính là bực bội đến đi. Cho ngươi một câu thành thật khuyên. Sau này ngươi liền luyện võ công đi. Ngàn vạn lần chớ dùng đầu óc. Ai? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Một đạo khác, nương, này Đỗ gia tiểu tử cũng thật không có suy nghĩ. Nói thế nào chúng ta cũng tới nơi này bảo vệ hắn đã hơn 2 tháng. Cũng không nói cho chúng ta ăn chút. Mẹ hắn, kia thịt thật là thơm. Rượu kia hương cũng mê người a. Được rồi, nói ít mấy câu đi. Đỗ gia đại lang căn bản cũng không biết chúng ta tồn tại. Coi như biết, hắn cũng không khả năng chiếu cố chúng ta. Hơn nữa, coi như hắn cho, ngươi dám ăn không? Nhưng là, ta đói rồi. Vậy thì chịu móng tay đi. Móng tay chịu không rồi. Chịu móng chân. Ta, nôn, xem như ngươi lợi hại. Hừ hừ, theo ta đấu. Nôn, người mẹ hắn thật đúng là gặm. Nôn, nhanh mặc vào giày. Mùi này, ma đản, sẽ bại lộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,